Bình An xin chào các bạn. Mời các bạn cùng Bình An đến phần tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Thành Dâu Cả Hào Môn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Buổi tối 6 giờ, Kiều Tịch Hoàn còn chưa thật sự từ trên giường tỉnh dậy, đã bị người đánh thức. Cô mơ mơ màng màng mở to mắt. Lưu mẹ vô cùng khẩn trương, trong nhà đến đây vài cảnh sát. Cô cả người ngẩn ra, buồn ngủ cũng nháy mắt thành tỉnh lại. Vội vàng đơn giản rửa mặt, thay đổi một bộ quần áo đi xuống dưới lầu. Trong nhà, hai nam nhân mặc bộ đồ cảnh sát nhìn thấy cô xuất hiện thì đưa ra văn kiện làm căn cứ xác minh bản thân. Niệm Niệm cùng Khỉ Con lúc này cũng đang ở dưới lầu. Hai bé đều vô cùng sùng bái nhìn hai nam nhân mặc đồng phục. Đại khái ở trong cảm nhận của trẻ nhỏ, cảnh sát đều vô cùng thần thánh. Kiều tiểu thư, hôm nay đã xảy ra sự kiện vượt ngục vô cùng ác liệt. Chúng tôi tin tức trước mắt nhận được, đó là người giúp phạm nhân vượt ngục chính là tài xế của cô, Võ Đại. Xe hơi đã bị cô ta vứt lại tại một nông trường. Chúng tôi muốn hỏi cô mấy vấn đề, đề nghị cô phối hợp với cảnh sát điều tra. Cảnh sát nghiêm trang nói. Kiều Tịch Hoàn cả người đã muốn mộng. Vượt ngục? Võ Đại giúp ai vượt ngục? Cô cả người kinh hãi. Là Diệp Vũ sao? Cô sững sờ, ngẩn người lặng nhìn cảnh sát. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đến hỏi cô chuyện tai nạn ngày hôm qua. Nhưng rõ ràng Võ Đại nói, Cố Tử Thần đã giải quyết tốt hậu quả. Cô còn đang buồn bực, không nghĩ tới Võ Đại lại gây ra đại họa. Kiều tiểu thư. Cảnh sát nhìn Kiều Tịch Hoàn sững sờ, lại kêu cô. Kiều Tịch Hoàn hoàn hồn. Chúng ta có thể đi ra bên ngoài nói không? Đương nhiên, cảnh sát gật đầu. Kiều Tịch Hoàn theo hai cảnh sát đi hướng hoa viên. Cô buổi chiều hôm nay, từ lúc 2 giờ, vẫn luôn ở trong nhà đúng không? Cảnh sát hỏi. Đúng vậy, tôi vẫn đều ở nhà. Hơn nữa đang ngủ. Các cô vừa mới đến, tôi mới tỉnh dậy. Người trong nhà có thể làm chứng. Võ Đại lái xe cho cô được bao lâu? Tính ra cũng đã hơn nửa năm. Cô ta từng phạm tội giết người, cô có biết không? Biết, chúng tôi là gặp nhau trong tù. Bình thường cô thấy cô ta có năng lực gì không? Ví dụ, như là thân thủ của cô ta như thế nào? Cái này tôi không rõ lắm. Mà tôi sở dĩ thuê cô ấy làm tài xế cũng chỉ là bởi vì cô ấy sau khi ra tù không có chỗ nương tựa, tôi ra tay tương trợ mà thôi. Võ Đại có bạn bè khác hay không? Không biết. Cô ấy không quá giao lưu với người khác. Kiều Tịch Hoàn nói. Cô ta bình thường có ham thích cái gì? Không biết. Cảnh sát nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều tiểu thư, lời của cô rất có thể trở thành manh mối phá án cho chúng tôi. Cô không cần giấu giếm. Tôi không giấu giếm cái gì. Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn nói. Cảnh sát dừng một chút, lại hỏi các vấn đề khác. Cuối cùng nói. Kiều tiểu thư, trong khoảng thời gian này chúng tôi hy vọng cô không cần xuất ngoại. Tốt nhất không cần ra khỏi Thượng Hải. Có cái gì cần chúng tôi lại tìm đến cô. Nhưng mà ngày mai tôi liền kết hôn. Sau khi kết hôn còn đi tuần trăng mật. Hy vọng cô có thể tạm hoãn kế hoạch của mình. Cảnh sát rất lạnh lùng, không quấy rầy. Nói xong, liền xoay người rời đi. Kiều Tịch Hoàn liền nhìn theo bóng lưng của cảnh sát. Sắc mặt một chút liền thay đổi. Võ Đại là làm sao? Cô hiện tại cũng không biết. Hành vi hiện tại của cô ấy đã cấu thành tội phạm. Hơn nữa là tội nặng. Ở Z quốc gia này là pháp trị quốc gia. Không chừng chính là tử hình. Mẹ nó. Chỉ mong con nhóc này thật sự có thể thoát đi xa được. Sắc mặt cô vẫn không tốt lắm trở lại biệt thự. Lưu mẹ khẩn trương hỏi có chuyện gì xảy ra. Vì sao cảnh sát tìm đến đây? Kiều Tịch Hoàn chỉ nói không việc gì lớn, không quan hệ. Sau đó an ủi một chút Niệm Niệm cùng Khỉ Con. Rồi trở lại phòng của mình, cô cầm lấy điện thoại di động của mình. Bởi vì để ở chế độ im lặng nên không nghe được tiếng chuông điện thoại. Cô nhìn xem trên màn ảnh có số điện thoại gọi đến. Võ Đại. Cả người lập tức liền ngơ ngẩn. Cô liền vội vàng nhận máy. Bên kia có âm thanh. Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn dừng một giây. Diệp Vũ. Là tôi. Cô gọi điện thoại cho tôi làm cái gì? Kiều Tịch Hoàn sắc mặt không tốt. Cô đại khái cũng đã biết. Võ Đại giúp tôi vượt ngục. Giọng nói bên kia rõ ràng có chút tự hào. Kiều Tịch Hoàn nuốt cổ họng. Cô đưa điện thoại cho Võ Đại. Hiện tại không được. Diệp Vũ nói, tôi còn có chuyện muốn nói với cô. Cô muốn nói cái gì nhanh chút, cảnh sát vừa đến nhà tôi tra hỏi. Không chừng hiện tại đã theo dõi điện thoại của tôi rồi. Đến lúc đó thông qua di động, sẽ biết cô đang ở đâu. Cô còn quan tâm đến an nguy của tôi sao? Diệp Vũ có chút châm chọc. Tôi chỉ là quan tâm Võ Đại mà thôi. Trên thế giới này, phỏng chừng không có nữ nhân nào ngu xuẩn hơn so với cô ấy. Sẽ vì người như cô mà phạm pháp. Kiều Tịch Hoàn nói đến nghiến răng nghiến lợi. Là rất ngu xuẩn. Những gì tôi nói kế tiếp, cô sẽ cảm thấy cô ấy càng thêm ngu xuẩn. Kiều Tịch Hoàn tay nắm chặt di động. Kiều Tịch Hoàn, Võ Đại tuy rằng cứu tôi ra khỏi nhà giam, nhưng mà tôi một chút cũng không cảm kích, mà ngược lại lại muốn giết cô ta. Giờ khắc này, tôi đang chĩa họng súng vào đầu của cô ta đây. Có biết tôi vì sao phải làm như vậy không? Bởi vì có cô ta nên tôi nhiều lần vẫn chưa giết được cô. Diệp Vũ gằn từng tiếng, nói rất rành mạch. Một khắc kia Kiều Tịch Hoàn nghĩ là mình xuất hiện ảo giác. Cô trầm mặc nửa ngày mới hỏi. Diệp Vũ, ý tứ của cô chính là đang nói mình lấy oán trả ơn. Ý tứ của tôi rất đơn giản. Nếu muốn Võ Đại không chết, liền xem cô có đến gặp tôi hay không. Cô dựa vào cái này uy hiếp tôi. Kiều Tịch Hoàn châm chọc cười. Cô đến, tôi sẽ đáp ứng không giết Võ Đại. Giết cô ta đối với tôi mà nói không có chỗ gì tốt. Tôi chỉ là muốn giết cô mà thôi. Dùng mạng của cô đến đổi lấy mạng của Võ Đại, cô có dám không? Cô sẽ không sợ tôi báo cảnh sát sao? Báo cảnh sát cũng bất quá là tôi cùng Võ Đại chết mà thôi. Bị Cố Tử Thần ép cho tới tình trạng này, thẹn với mẹ của mình, thẹn với liệt tổ liệt tông, thẹn với cơ nghiệp mấy trăm năm của Diệp gia, thẹn với những gì chính mình từng trả giá. Chết cũng coi như xong hết mọi chuyện. Bất quá chính là trước khi chết kéo thêm một người đến làm đệm lưng mà thôi. Trên thế giới này, đại khái không có ai ác độc hơn so với cô. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói, nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại, tôi đang ở trong biệt thự của mình, đợi cô đến. 4 năm rồi, cô còn nhớ rõ nơi đến không? Người một nhà, cô đã đến nhà chúng tôi làm khách. Lúc đó, tôi còn kém chút nữa giết cô. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là hối hận không kịp. Diệp Vũ hung hăng nói, tôi chỉ cho cô thời gian là nửa giờ. Nửa giờ sau không đến, tôi sẽ đem thi thể Võ Đại tặng cho cô. Nói xong, liền mạnh mẽ cúp điện thoại. Kiều Tịch Hoàn cầm di động tay phát run. Cô cơ hồ thiếu chút nữa, đem môi cắn nát. Diệp Vũ, nữ nhân này làm sao có thể ác độc như vậy? Võ Đại này, đúng là nữ nhân ngu xuẩn. Hiện tại lại đi cứu một cái độc xà chứ. Cô nhìn lên đồng hồ, nửa giờ. Nửa giờ đi đến biệt thự của Diệp Vũ. Từ nơi ở của cô đi đến đó, ngay cả thời gian trì hoãn đều không đủ. Cô cắn răng liền xông ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn mở ra xe thể thao của mình, một đường chạy đến hướng biệt thự của Diệp Vũ. Chân cô còn đang bị thương, nhưng cũng không phải quá nghiêm trọng như vậy. Bác sĩ nói, 1 tháng không được dùng sức, nếu không xương cốt dễ dàng vặn vẹo. Trên thực tế, tĩnh dưỡng 1 ngày sẽ không còn cảm giác quá đau đớn. Cô dẫm chân ga, chạy xe bằng tốc độ nhanh nhất. Cô kỳ thật không muốn tăng tốc độ, bởi vì tai nạn xe cộ làm cho cô có bóng ma. Sau đó, cô sinh niệm niệm lại bắt buộc chính mình một lần nữa bắt đầu, bắt buộc chính mình một lần nữa kiên cường. Cô luôn nói với chính mình, sống trên thế giới này, cái gì cũng đều chỉ có thể dựa vào chính mình, trở thành hậu thuẫn kiên cường cho 2 đứa nhỏ của cô. Cô cắn môi, xe điên cuồng chạy trên đường, đoạn đường nửa giờ đi xe cũng chỉ đi có 20 phút. Kỳ thật, cô đang một thân chảy mồ hôi ngay tại ngày mùa đông. Xe đứng ở cửa sau của biệt thự, cô cũng có chút do dự. Nếu đi vào, có thể không đi ra được. Nếu đi vào, hôn lễ ngày mai của cô, 2 đứa nhỏ của cô. Cô cắn răng, nếu không đi vào, cô sẽ áy náy cả đời. Mở cửa xe, cô đi xuyên qua các dây cảnh giới niêm phong. Diệp Vũ quả nhiên rất thông minh, chọn nơi trốn rất tốt. Đại khái cảnh sát cũng không thể tưởng tượng được Diệp Vũ sẽ trốn tránh ở nhà mình. Cô đẩy ra cửa đi vào. Biệt thự vẫn như trong ấn tượng của cô, rộng lớn, theo phong cách cổ, lạnh lẽo. Cô thấy tim mình đập rất nhanh. 1 tiếng, 1 tiếng, mạnh mẽ đập trong lồng ngực của mình. Mồ hôi lạnh theo 2 má chảy xuống. Diệp Vũ, nữ nhân này, tâm ngoạn thủ lạt. Không chừng cô không chú ý thì nháy mắt chính mình đã bị cô ta ám sát. Cô thật cẩn thận đi tới đại sảnh, từng bước một lên lầu. Cảm xúc buộc chặt làm cho cô cả người thậm chí hỏng mất. Cô cắn răng, cắn cánh môi đến trắng bệch, mở ra một cửa phòng quốc bộ cuối cùng dừng lại. Tận cùng bên trong căn phòng ngủ này, có thể nhìn thấy vọng lại một chút ánh sáng, làm cho sắc mặt của cô lại càng tái nhợt hơn. Cô cắn môi một chút, dùng đau đớn để áp xuống nội tâm sợ hãi của chính mình. Tay có chút khẽ run, trong lòng bàn tay ướt một mảnh. Cô đẩy ra cửa phòng ngủ. Phòng sáng, nhưng bởi vì dùng rèm cửa che ánh sáng, bên ngoài không chú ý, cơ hồ nhìn không thấy ở bên trong có ngọn đèn. Cũng không có người chú ý tới trong biệt thự này còn có người ở. Kiều Tịch Hoàn liền cứ như vậy, nhìn chằm chằm vào trong phòng. Trong đó có hai người, Võ Đại ngồi dựa tường, bên người cô ấy có chút vết máu. Sắc mặt nhìn qua tái nhợt vô cùng, mà Diệp Vũ còn lại đang cầm một cây súng màu đen, đứng ở bên người Võ Đại, từ trên cao nhìn xuống. Họng súng nhắm ngay đỉnh đầu cô ấy. Nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, Diệp Vũ nháy mắt lộ ra một biểu tình tà ác vô cùng, trông có vẻ rất dữ tợn. Cô thật đúng là dám đến. Diệp Vũ lạnh lùng hỏi. Không phải là cô chờ mong sao? Kiều Tịch Hoàn hừ lạnh. Vừa mới bắt đầu cô có sợ hãi, nhưng khi thật sự đối mặt với hai người, cô lại đột nhiên không sợ. Nhìn bộ dáng Võ Đại, tay nắm thật chặt. Yên tâm đi, cô ta còn không chết được. Tao tránh điểm yếu của cô ta. Diệp Vũ nói. Kiều Tịch Hoàn sắc mặt khẽ biến, không nói gì. Võ Đại nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng là hốc mắt đỏ. Kỳ thật, khi Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt đó, Võ Đại nháy mắt liền hồng thấu. Đại khái là thật không ngờ Kiều Tịch Hoàn sẽ đến. Ở trong cảm nhận của Võ Đại, Kiều Tịch Hoàn cho tới bây giờ đều là loại người vĩnh viễn cũng không quan tâm đến những gì mà mình muốn. Vĩnh viễn cũng không thể là một nữ nhân tốt. Hơn nữa, Kiều Tịch Hoàn rất lý trí. Lý trí sẽ không đem chính bản thân mình lâm vào bên trong uy hiếp như vậy. Bởi vì đối với Kiều Tịch Hoàn mà nói, Kiều Tịch Hoàn biết mình không có năng lực từ trên tay Diệp Vũ cứu cô, nên khả năng cao nhất chính là ba người cùng chết. Như vậy, chính là mua bán không có lời. Kiều Tịch Hoàn vì sao còn có thể đến? Cô tại sao tới? Võ Đại hỏi cô, thanh âm nghe có chút nghẹn ngào. Tôi con mẹ nó cũng rất muốn biết tại sao tới. Kiều Tịch Hoàn có chút thịnh nộ, cô hung hăng nhìn Võ Đại. Trên thế giới này, đại khái chỉ có cô ngu xuẩn như vậy mới có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như thế này. Tôi nghĩ là tôi đến xem nữ nhân ngu xuẩn nhất thế giới. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn thật là có chút tức giận. Võ Đại quá đơn thuần, làm cho tính tình của cô không có chỗ phát tiết. Trách cứ đi, Võ Đại là người nặng chuyện nặng nghĩa. Không trách cứ đi, hiện tại cô ấy tự rơi vào tình cảnh phải chết này. Cô có thể không cần đến, Võ Đại nói thầm. Đối với Kiều Tịch Hoàn, cuộc trách có chút xấu hổ vô cùng. Chính mình ngu xuẩn, cùng lắm thì sẽ chết là xong hết mọi chuyện. Hiện tại bị nữ nhân này chê cười như thế, Kiều Tịch Hoàn cắn răng, cái nữ nhân này không biết tốt, xấu này. Trò chuyện vui vẻ quá nhỉ. Diệp Vũ giật giật súng lục, vẻ mặt ngạo mạn. Kiều Tịch Hoàn đem tầm mắt đặt ở trên người của Diệp Vũ, hung hăng nói. Diệp Vũ, chúng ta coi như là đã nhận thức nhiều năm như vậy, cũng đã trải qua sinh tử, cô không nên tuyệt tình như thế này. Trải qua sinh tử, nhận thức nhiều năm như vậy. Diệp Vũ cười lạnh nói. Cố Tử Thần cũng cùng tôi nhận thức nhiều năm như vậy, cũng trải qua sinh tử, từng còn yêu nhau. Hắn đều có thể không lưu tình chút nào đưa tôi vào chỗ chết. Đối với hắn mà nói, cô cảm thấy tôi làm quá đáng sao? Đó là ngươi ân oán với Cố Tử Thần. Vì sao có thể tính trên đầu của tôi? Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm cô ta gằn từng tiếng. Kiều Tịch Hoàn, ngươi hiện tại đem mình rũ bỏ quan hệ sạch sẽ. Nếu năm đó không phải vì cô, tôi cùng Cố Tử Thần có thể trở thành tình trạng như thế này. Năm đó không phải chính cô không muốn rời đi sao? Năm đó các cô không tách ra, tôi con mẹ nó đến phiên tôi sao? Kiều Tịch Hoàn tức giận đến hộc máu, Nhưng sau đó, Cố Tử Thần lại yêu ngươi. Ta không cho phép Cố Tử Thần yêu một nữ nhân khác. Tuyệt đối không cho phép. Trên thế giới này, trừ bỏ tôi, hắn không thể yêu bất luận kẻ nào. Diệp Vũ cố chấp nói. Thật là một kẻ điên. Kiều Tịch Hoàn nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy, ta là một người điên. Chính là bị ngươi, bị Cố Tử Thần bức điên. Hiện tại, ta đã chịu đủ hết thảy. Ta đáp ứng mẫu thân của ta trở lại đây và bắt đầu lại. Ta cũng đã làm tốt chuẩn bị. Ta không nghĩ tới còn muốn sống trên thế giới này. Diệp Vũ cười lạnh, càn rỡ như vậy. Kiều Tịch Hoàn liền như vậy nhìn nữ nhân này. Nếu nàng có cái năng lực kia, nàng cũng thật sự rất muốn giết nữ nhân trước mặt này. Càng hít sâu, tận lực áp xuống tâm tình của mình. Nàng nói, Diệp Vũ, Cố Tử Thần nếu yêu ta, cũng không một lần, lại một lần bỏ ta. Cố Tử Thần nếu yêu ta, cũng không rời Thượng Hải. Cố Tử Thần nếu thật sự yêu ta, ngươi cảm thấy ta còn có thể gả cho Tần Dĩ Dương. Ta ngày mai liền kết hôn. Cố Tử Thần hôm nay rời khỏi Thượng Hải. Ta cùng hắn đã thành hai đường thẳng song song. Ngươi phải bảo vệ Cố Tử Thần, không đáng đem cừu hận toàn bộ đều đặt ở trên người của ta. Nói đến cùng, chúng ta cũng đồng bệnh tương liên. Nói đến cùng, chúng ta đều là nữ nhân bị Cố Tử Thần thương tổn. À, phải không? Diệp Vũ cười lạnh hai tiếng. Ở mặt ngoài nhìn qua, ngươi có vẻ thật sự bị Cố Tử Thần bỏ rơi rất thảm. Nhưng nhất cử nhất động của Cố Tử đều hướng về ngươi. Ta không biết Cố Tử Thần ẩn tàng là do đâu. Ta chỉ biết Cố Tử Thần nhất định có nguyên nhân gì đó mới có thể rời ngươi, mà nữ nhân hắn yêu vẫn là ngươi. Bất kể như thế nào, ta cũng không khả năng lại cùng Cố Tử Thần ở cùng một chỗ. Mặc kệ hắn có nguyên nhân gì, hắn chung quy là một lần lại một lần đem ta đẩy ra. Diệp Vũ, chúng ta ba người, ta, ngươi còn có Cố Tử Thần, đều là mỗi người đi một ngả. Vì sao sẽ không có thể buông tha cho nhau? Đến hôm nay, ta vì sao phải bỏ qua cho ngươi? Diệp Vũ lạnh lùng, bất vi sở động. Ngươi có thể rời Thượng Hải, đi đến một nơi mà Z quốc không thể quản hạt. Ít nhất ngươi còn có thể sống tốt cả đời này. Không có gì so với chính sinh mệnh mình quan trọng hơn. Sống sót, rất nhiều chuyện cũng có thể chậm rãi giải quyết. Kiều Tịch Hoàn, ta vẫn biết ngươi rất biết ăn nói. Ngươi không đi làm chuyên gia đàm phán thật sự là đáng tiếc. Diệp Vũ thờ ơ nhìn nàng. Đáng tiếc đối với ta không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Bất luận kẻ nào nói với ta, ta có lẽ đều có thể nghe một chút. Nhưng là lời của ngươi, ta chỉ cảm thấy buồn cười. Kiều Tịch Hoàn nhìn Diệp Vũ. Vậy ngươi hiện tại chuẩn bị làm cái gì? Giết ngươi. Diệp Vũ nói, thời điểm nói xong, khóe miệng còn ác độc nở nụ cười, làm cho Cố Tử Thần hối hận cả đời. Cố Tử Thần sẽ không hối hận cả đời. Kiều Tịch Hoàn giống giận. Ta nói hắn sẽ. Diệp Vũ gằn từng tiếng. Diệp Vũ. Kiều Tịch Hoàn ẩn nhẫn, thân thể đều đã phát run. Cố Tử Thần sẽ không hối hận cả đời. Hắn không có cả đời để hối hận. Võ Đại đột nhiên mở miệng. Hai người còn đang tranh chấp, đều rời tầm mắt, đặt ở trên người Võ Đại. Trong lời nói của Võ Đại, cảm thấy trong đó có chuyện. Vốn Lão Đại không cho chúng ta nói cho các ngươi biết. Vốn ta cũng không biết là Cao Tung nói cho ta biết. Võ Đại nói, gằn từng tiếng, có chút trầm thấp. Hai nữ nhân vẫn như cũ, chính là thản nhiên nhìn nàng. Cố Tử Thần có lẽ chỉ còn có thể sống 2 tháng, cũng có khả năng 1 tháng, cũng có lẽ chính là ngày mai. Võ Đại nói. Kiều Tịch Hoàn nhìn Võ Đại, nhìn mặt nàng bình tĩnh, tựa hồ đều không phải là nói đùa. Võ Đại, cái con nhóc này, có phải hay thích dùng chuyện Cố Tử Thần chết mang ra nói không? Ngày hôm qua cũng nói cho nàng Cố Tử Thần đã chết. Sáng nay lại nói không chết. Hiện tại lại nói cho nàng Cố Tử Thần sắp chết. Không phải mỗi lần dùng cái cớ này cũng có thể làm cho người ta khó chịu. Còn nhỏ tất cả mọi người đều nghe qua nhiều nhất là chuyện xưa tên là Sói đến đây. Nói dối, nói nhiều thì sẽ không có người lại tin. Thực hiển nhiên, Diệp Vũ cũng chính là vẻ mặt không tin, đứng nhìn Võ Đại. Tay nắm súng lục, đích đều đã run nhẹ nhẹ. Lúc ấy lão đại tự trong cục cảnh sát đi ra, đầy người nằm máu té trên mặt đất. Cao Tung nghĩ lão đại đã chết, khóc tê tâm liệt phế, mang theo hắn rời đi. Sau đó mới phát hiện máu của lão đại là túi máu ở trong ngực, là người kia thiết kế cho lão đại một kết cục, tạo thành tình huống đi, che giấu tai mắt người khác. Cao Tung giờ khóc giờ cười. Sau đó lão đại lại nói với hắn, coi như hắn đã chết đi, dù sao cũng sống không lâu. Thanh âm của võ đại nghẹn ngào không rõ. Chậm chậm sau đó còn nói thêm. Cao Tung liền hỏi lão đại, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trong khoảng thời gian này, hành động cũng đặc biệt kỳ quái. Nếu như là thật sự yêu Kiều Tịch Hoàn, cũng sẽ không rời Kiều Tịch Hoàn đi. Nếu không thương, cũng không cần phải lấy chính tính mạng của mình đi giao tranh. Ngày đó hắn hành động, rõ ràng là ôm quyết tâm hẳn phải chết. Nếu không phải người kia một chút ẩn nhẫn, lão đại hiện tại liền chôn ở dưới nền đất rồi. Lúc đó lão đại cười nói với Cao Tung, bởi vì hắn vốn sống không lâu, cho nên cũng không để ý mình là chết sớm hay là chết muộn. Hắn nói, hắn lúc ấy vẫn cho là trong tai nạn máy bay, trong đầu có một cục máu tụ không tan hết, cho nên mới làm cho hắn thường xuyên đau đầu, ngẫu nhiên bị nôn mửa, thậm chí trước mắt thường xuyên mơ hồ không rõ, cũng làm cho hắn hoàn toàn mất trí nhớ. Sau hắn mới biết, đây không phải là một khối tụ huyết, là một khối u. U sinh trưởng trông giống bị tụ máu, hơn nữa có xu thế lớn lên. Nếu thật sự lớn lên tới trình độ, nhất định sẽ đè ép các mạch máu trong đầu, mạch máu bị vỡ, lão đại sinh mệnh liền đã xong. Nghe nói lần trước lão đại đột nhiên rời đi Thượng Hải đến nước Pháp, chính là bởi vì u mọc đã lớn, mà bác sĩ cũng nói cho hắn biết, dựa theo xu thế như vậy, tình huống tốt thì duy trì được 2 đến 3 tháng, không tốt, tùy thời chấm dứt sinh mệnh. Võ đại nói xong nước mắt đã muốn chảy xuống. Lão đại vốn không nghĩ nói với Cao Tung nhiều như vậy, sau lại cảm thấy nếu như một mình một người bị chôn ở nước Pháp kia, cũng có lẽ một ngày kia bọn họ chấp hành nhiệm vụ hay là đi du lịch ở Pháp còn có thể đi xem hắn, phải chết ở nơi đất khách, sẽ đặc biệt sợ hãi cô đơn. Đặc biệt sợ hãi cô đơn, vì sao đến giờ phút này phải rời khỏi Thượng Hải? Vì sao phải đi? Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Tốt lắm, nàng khống chế nội tâm. Nếu đây là một chuyện xưa, nàng không thể không thừa nhận, chuyện xưa này thật sự làm cho nàng cảm động. Cố Tử Thần cỡ nào vĩ đại, nàng có chút mơ hồ không nhìn rõ võ đại. Võ đại cũng quay đầu trở về nhìn Kiều Tịch Hoàn nói. Lão đại nói Cao Tung không cần nói cho ta biết. Cao Tung vẫn không nhịn được nói cho ta biết. Nhưng là Cao Tung lần nữa cường điệu, không thể nói cho người biết. Nếu không lão đại làm hết thảy toàn bộ đều thất bại trong gang tấc. Hiện tại, ta cũng nhịn không nổi. Ta nhiều lần đều mơ tưởng nói cho ngươi biết chân tướng sự thật. Không vì sao cả, chỉ vì lão đại đi như vậy, thật không đáng giá. Ít nhất các ngươi biết một chút chân tướng cũng tốt. Kiều Tịch Hoàn, yết hầu khẽ nhúc nhích, vẫn không ngừng động. Nàng nói không nên lời một chữ, nên tỏ vẻ cảm động hay là nên tỏ vẻ phẫn nộ. Nàng không biết, giờ phút này cảm xúc ngũ vị tạp trần, làm cho nàng cả người không biết giây tiếp theo nên làm chút gì. Nàng quay đầu nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ hốc mắt cũng đỏ. Vừa mới rồi còn vô cùng kiêu ngạo, dáng vẻ bệ vệ. Trong nháy mắt đó tựa hồ đột nhiên liền biến mất. Nàng vẻ mặt không tin. Không tin Cố Tử Thần đột nhiên sẽ chết. Nàng còn muốn làm cho Cố Tử Thần hối hận. Hối hận hắn đối với nàng làm đủ mọi thứ. Nhưng là hiện tại. Hiện tại võ đại nói Cố Tử Thần lập tức sẽ chết. Nàng muốn trả thù. Nàng muốn trả thù tất cả. Trong khoảnh khắc liền biến thành bọt biển. Nàng làm nhiều như vậy, rốt cuộc còn có thể làm cho ai xem? Nàng làm nhiều như vậy cũng chỉ là muốn Cố Tử Thần ngoảnh đầu nhìn lại phía nàng mà thôi. Vì sao lại như vậy? Cố Tử Thần tại sao phải chết? Võ đại, ngươi gạt ta phải không? Diệp Vũ nước mắt chảy ròng, đôi mắt hung hăng nhìn võ đại. Ngươi đã thấy qua ta nói dối bao giờ chưa? Võ đại nói, ngươi không phải vẫn biết rõ Cố Tử Thần có thể có nguyên nhân gì mới có thể làm cho hắn rời khỏi Kiều Tịch Hoàn. Trừ bỏ nguyên nhân này, ngươi cảm thấy còn có nguyên nhân gì sẽ làm cho lão đại yêu Kiều Tịch Hoàn như vậy, lại lựa chọn rời đi, lựa chọn thành toàn. Không, Diệp Vũ học mất thét chói tai. Cố Tử Thần sẽ không chết. Cố Tử Thần ở trong lòng ta, trong mắt ta, vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Trong rủi ro máy bay rơi nghiêm trọng như vậy đều không chết, lần này khẳng định cũng sẽ không. Ta cũng không muốn hắn chết, nhưng là Cao Tung nói cho ta biết, cái u của lão phẫu thuật xác suất thành công chỉ có 30%, mà lão đại cũng không tính lấy ra, bởi vì rất có thể chính mình sẽ chết trong phòng phẫu thuật. Hắn nói, hắn thật sự không tiếp thu được tính mạng của mình, chấm dứt ở trên tay người khác. Võ Đại nói xong, thanh âm nghẹn ngào, đột nhiên biến thành vui sướng khóc lớn, khóc giống giận. Diệp Vũ, ngươi cả đời này rõ ràng có thể quý trọng sinh mệnh, ngươi lại như vậy, đạp hư. Lão Đại từng nói cho chúng ta nhiều nhất chính là câu nói. Đầu tiên, mặc kệ gặp được bất cứ chuyện gì, chuyện quan trọng nhất chính là phải sống, sống sót. Cố gắng còn sống, mặc kệ ở địa phương nào, mặc kệ ở nơi nguy hiểm như thế nào, chỉ cần ngươi còn cố gắng sống, Lão Đại đều sẽ làm tất cả biện pháp đem chúng ta cứu ra. Lão Đại nói, sinh mệnh đều rất đáng quý. Diệp Vũ một khắc kia tựa hồ cũng có chút động dung. Nước mắt mơ hồ, nước mắt rơi xuống điên cuồng. Nàng tựa hồ cũng nhớ lại năm tháng bọn họ từng cùng nhau điên cuồng chấp hành nhiệm vụ. Năm tháng ấy gây cho bọn họ rất nhiều kỷ niệm. Thời điểm đó mọi người không có ngăn cách, vì một mục tiêu mà cùng nhau cố gắng. Không có nhiều yêu hận tình cừu như vậy. Không có nhiều ngươi lừa ta gạt lục đục với nhau như vậy. Thời điểm đó, mọi người tự như một cây dây leo hung hăng quấn lại cùng nhau. Hiện tại, là tự giết lẫn nhau sao? Võ Đại ngẩng đầu nhìn bộ dáng Diệp Vũ, đôi mắt đột nhiên căng thẳng. Nàng mạnh mẽ đứng lên, bàn tay trực tiếp nắm vào họng súng mà Diệp Vũ đang cầm. Diệp Vũ ngẩn ra, bản năng chuẩn bị nổ súng. Lại tại một khắc kia, do dự một giây, ngay tại một giây đó, Võ Đại một tay trực tiếp dùng sức đoạt lấy súng lục, hung hăng chĩa về phía đầu Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn màu họng súng đen nhắm ngay đầu mình, ngẩng đầu nhìn Võ Đại. Võ Đại từng bước thối lui đến bên người Kiều Tịch Hoàn, đối với Kiều Tịch Hoàn nói, ngươi đi trước. Diệp Vũ nhìn bộ dáng bọn họ, sắc mặt âm trầm, nàng nói, Võ Đại, ngươi vừa mới nói những lời đó, phải có gạt người hay không? Cố Tử Thần trên thực tế không có nhiễm bệnh đúng không? Đến lúc này, Diệp Vũ tự nhiên còn quan tâm đến Cố Tử Thần sống chết. Cho nên Diệp Vũ là thật vô cùng yêu Cố Tử Thần, là thật vô cùng yêu. Võ Đại nhấp mím môi. Diệp Vũ, ta nói đều là sự thật. Không chỉ là vì phân tán lực chú ý của ngươi. Võ Đại nhấp mím môi. Diệp Vũ, ta nói đều là sự thật, không chỉ là vì phân tán lực chú ý của ngươi. Diệp Vũ đột nhiên ngồi xổm người xuống, hai tay ôm mặt mình, áp xuống thanh âm. Khó chịu đến không xong mà khóc lên, khóc thật sự khó chịu. Võ Đại nhìn bộ dáng Diệp Vũ, sắc mặt lạnh lùng. Nàng lên cò súng, chĩa thẳng vào đầu của Diệp Vũ. Võ Đại, Kiều Tịch Hoàn che ở trước mặt Võ Đại, che ở trước họng súng. Võ Đại căng mày. Đừng giết nàng, ngươi hiện tại giết nàng, chính mình cũng phải đền mạng. Đây là Z quốc, ngươi cũng không phải đang chấp hành nhiệm vụ. Ta cuối cùng cũng không để cho tao hôm nay ngu xuẩn, liền cứ ngu xuẩn như vậy. Võ Đại, Kiều Tịch Hoàn có chút kích động, bởi vì Võ Đại trong lời nói cũng không phải nói giỡn, mà nàng rất rõ ràng. Đối với Võ Đại, bọn họ mà nói, giết một người liền giống nhẹ giết một đầu heo, không có gì khác nhau. Nói muốn giết có thể giết. Đừng khuyên ta. Ngươi hãy nghe ta nói. Cố Tử Thần vì sao lại cố gắng như vậy để cho các ngươi rời khỏi căn cứ? Vì muốn cho các ngươi cuộc sống bình thường. Chính là không muốn cho các ngươi lại đi bỏ mạng. Nếu ngươi hiện tại giết nàng, chỉ có hai kết quả. Một là ngươi đào tẩu, từ nay về sau trở thành phạm nhân truy nã phải trốn trốn tránh tránh. Còn hai là người bị giám sát, sau đó tự hình. Ngươi cảm thấy hai loại kết quả này, lão đại các ngươi muốn nhìn đến sao? Võ Đại cắn răng. Chúng ta hiện tại rời đi, tin tưởng ta sẽ bảo toàn ngươi. Kiều Tịch Hoàn nói. Cho dù là dùng hết toàn lực, cũng sẽ bảo toàn nàng. Tay Võ Đại chỉ hơi hơi phát run. Võ Đại là một người rất đơn thuần, thực dễ dàng cảm tính. Hôm nay bị Diệp Vũ đùa vỡn như vậy, rất khó áp chế khó chịu. Nàng quay đầu nhìn Diệp Vũ ngồi dưới đất. Nữ nhân này khi biết Cố Tử Thần sẽ chết, trong nháy mắt đó liền hoàn toàn hỏng mất. Đại khái ở trong cảm nhận nàng không thể trả thù Cố Tử Thần, không thể để cho Cố Tử Thần hối hận, còn phải nhìn thấy Cố Tử Thần chết. Đối với nàng mà nói, không còn động lực chống đỡ cho nàng sống sót. Cái này so với nàng đã chết càng khó chịu. Vậy cũng là báo ứng của nàng. Diệp Vũ cả đời này, chung quy chính mình không ngừng tiếc nuối. Võ Đại nhận lấy súng lục, cùng Kiều Tịch Hoàn cùng nhau rời đi. Diệp Vũ ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn, liếc mắt một cái, bóng lưng hai người rời đi, lại ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn thật thảm thương. Nước mắt càng lúc càng chảy lớn, đột nhiên liền nở nụ cười, điên cuồng nở nụ cười. Kiều Tịch Hoàn cùng Diệp Vũ xuống lầu, đi ra khỏi biệt thự Diệp gia. Hai người vừa mới đi tới cửa, cảnh sát ở chỗ tối nháy mắt liền đứng dậy. Võ Đại cảnh giác nhìn cảnh sát. Mạnh giơ tay lên, nhắm ngay cảnh sát chuẩn bị nổ súng. Võ Đại! Kiều Tịch Hoàn điên cuồng kêu nàng. Đừng như vậy! Đây là cảnh sát đánh lén. Ngươi tránh ra, Kiều Tịch Hoàn. Võ Đại! Ngươi dừng tay cho ta! Ngươi tin tưởng ta! Dừng tay cho ta! Kiều Tịch Hoàn khẩn trương đến không được. Nàng thật sự rất sợ Võ Đại hành động xúc động gây ra chuyện. Võ Đại nắm chặt súng lục vẫn không nhúc nhích. Võ Đại dừng tay. Vừa mới rồi ta nói cho các ngươi nhiều như vậy. Người nghe một chút được không? Kiều Tịch Hoàn hốc mắt có chút hồng, cái mũi có chút đau xót. Võ Đại nhìn bộ dáng Kiều Tịch Hoàn. Ta hôm nay không muốn sống đã chạy tới. Ta không phải muốn nhìn đến kết cục diện như vậy. Ta hy vọng hai người chúng ta có thể an toàn. Cảnh sát là ta gọi tới. Ta sợ đến lúc đó hai người chúng ta chết. Diệp Vũ đào tẩu. Ta là một người thù tất báo. Chúng ta đã chết. Diệp Vũ cũng không thể còn sống rời đi. Kiều Tịch Hoàn nói. Bàn tay Võ Đại phát run, ẩn nhẫn phát run. Ngươi hiện tại buông súng lục. Bất quá chính là ở tù vài năm mà thôi. Rất nhanh sẽ đi ra. Ta sẽ giống như trước đây. Vẫn là sẽ ở Thượng Hải chờ ngươi. Kiều Tịch Hoàn khuyên bảo, không ngừng khuyên bảo. Võ Đại nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn nàng hồng hốc mắt, thanh âm có chút khàn khàn hỏi. Kiều Tịch Hoàn, chúng ta không thân chẳng quen, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Ta không biết, Kiều Tịch Hoàn lắc đầu, ta thật sự không biết. Nhưng là ta không hy vọng ngươi chết, thật sự không nghĩ phải nhìn bất luận một ai chết nữa. Võ Đại nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn nước mắt đã muốn sụp đổ của nàng. Nàng buông xuống súng lục, đem súng lục ném xuống đất. Cùng lúc đó, cảnh sát đứng lên, một cái còng tay trực tiếp khóa vào tay của Võ Đại. Mặt khác, đoàn người đã vọt vào biệt thự. Kiều Tịch Hoàn nhìn Võ Đại bị cảnh sát mang đi. Võ Đại tín nhiệm nàng, cái mũi lại là đau xót. Đối với bọn họ mà nói, hẳn là sẽ không dễ dàng tin tưởng, chỉ bọn họ đồng đội không có người ngoài. Nàng cắn môi. Nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm cho tội của Võ Đại giảm đến nhẹ nhất. Nàng quay đầu, nhìn cảnh sát giam một nữ nhân khác từ trong biệt thự đi ra. Diệp Vũ tóc hỗn độn vô cùng, quần áo tựa hồ cũng bị xé rách. Nàng quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn. Nàng ta điên rồi, một phen mướn đi qua đánh Kiều Tịch Hoàn, lại bị cảnh sát gông cùm, xiềng xích giữ lại. Cơ hồ có chút tự mình hại mình. Cảnh sát đối Diệp Vũ cũng tựa hồ không khách khí. Một cái bàn tay đánh đi qua. Diệp Vũ bị đánh đến ngơ ngẩn. Nàng nhìn cảnh sát, nhìn cách đó không xa. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nở nụ cười. Mạc danh kỳ diệu nở nụ cười. Cười đến còn thực sáng lạn. Cười đến rất vui vẻ. Kiều Tịch Hoàn yên lặng nhìn Diệp Vũ cười rời đi. Lại bị bức điên rồi sao? Diệp Vũ như vậy, một nữ nhân, từng là một nữ nhân hăng hái như vậy, liền thật sự điên rồi. Nói không nên lời cảm xúc lúc này. Không bao lâu, nơi này liền im lặng. Chung quanh một mảnh hắc ám. Toàn bộ không gian cũng là đen thẫm. Kiều Tịch Hoàn trở lại xe thể thao chính mình, khởi động xe rời đi. Mấy ngày nay thật sự đã trải qua nhiều chuyện. Đã trải qua thật nhiều. Đã trải qua sinh tử, phảng phất đã trải qua một thế kỷ. Võ Đại nói, Cố Tử Thần trong đầu có một khối u. U lớn lên, ép phá mạch máu sẽ chết. Nàng hốc mắt đỏ, trước mắt thậm chí một trận mơ hồ. Nàng xoa xoa nước mắt, Nàng tự nói với mình đừng khóc, thật sự đừng khóc, khóc thật sự không tốt. Nàng đôi mắt khẽ nhúc nhích, tùy tay đặt ở trên tay lái, nhìn màn ảnh di động. Tần Nhị Thiếu. Ba chữ, nàng hít thở sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc, hít sâu, dùng nghĩ khí bình thản nhất mở miệng nói. Dĩ Dương. Hoàn, ta vừa mới nhìn tin tức trên TV, nói Võ Đại trợ giúp Diệt Vũ vượt ngục. Ừ. Này, con nhóc như thế nào lại không có lý trí như vậy? Ừ, hiện tại đã giải quyết. Kiều Tịch Hoàn nói, cảnh sát vừa mới đem bọn họ đều bắt được. Nhanh như vậy? Tần Dĩ Dương kinh ngạc. Đúng vậy. Vậy làm sao bây giờ? Võ Đại phải chịu phạt sao? Tần Dĩ Dương hỏi. Ta suy nghĩ biện pháp làm cho nàng hình phạt không quá nghiêm trọng. Nàng trước kia không phải đã ở trong tù sao? Hiện tại lại vào tù. So với bị truy nã cả đời, Võ Đại còn có nửa đời sau sáng đạn. Kiều Tịch Hoàn nói. Cũng đúng. Tần Dĩ Dương gật đầu, bỗng nói. Hoàn, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Có phải hay không ảnh hưởng đến tâm tình ngươi kết hôn? Vẫn tốt, Kiều Tịch Hoàn nói. Nếu kỳ thật ngày mai hôn lễ có thể kéo dài thời hạn, ta không ngại. Chính thì bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của người nam nhân. Dĩ Dương nói không say không về. Ngày mai liền kết hôn. Bạn hữu chúc mừng ngươi một phen. 2 giây đã không thấy ngươi. Ngươi đã chạy đi gọi cho chị dâu sao? Cần triền miên như vậy để cho nhóm cẩu độc thân sống thế nào? Ngươi đang uống rượu? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Đúng vậy. Tần Dĩ Dương cười nói. Không phải trước khi kết hôn, nhà trai đều phải chúc mừng một chút. Cho nên tìm vài bằng hữu uống chút rượu. Ta hôm nay thực thông minh, tuyệt đối sẽ không uống rượu. Ừ, Kiều Tịch Hoàn mỉm cười. Cười trước mắt lại là một mảnh mơ hồ. Không biết vì sao, trước mắt sẽ mặc danh kỳ diệu theo hốc mắt rơi xuống. Hoàn, ngày mai hôn lễ. Đúng hạn tổ chức. Kiều Tịch Hoàn nói. Có chút giọng mũi rất nặng. Ta dừng máy trước. Ngươi hảo hảo bồi cùng bằng hữu. Được, ngày mai gặp. Bye bye. Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại. Con đường phía trước nàng cơ hồ không thấy rõ lắm. Nước mắt của nàng chính là lẳng lặng rơi xuống. Áp lực cảm xúc như thế nào đều không được. Chính là không ngừng rơi lệ. Điên cuồng rơi lệ. Ngày 11 tháng 12, ngày. Đây là một ngày mừng rỡ. Kiều Tịch Hoàn buổi sáng 5 giờ hơn đã bị gọi tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng bị vài người thay áo cưới, sau đó bắt đầu trang điểm làm kiểu tóc. Bên trong biệt thự đến vài người chụp ảnh, một đường quay chụp nàng. Nàng hoảng hốt còn có thể nghe được thanh âm bất mãn của Niệm Niệm nói. Ta muốn đi ngủ, ta không cần rời giường. Ồ, ta muốn đi ngủ. Là thật vô cùng sớm. Nàng đôi mắt vừa chuyển, nhìn người đầy một phòng. Đêm qua cũng không biết trở về lúc nào. Sau khi trở về nằm ở trên giường, tựa hồ liền ngủ mất. Thợ hóa trang hơi hơi oán giận. Kiều tiểu thư, ngươi tối hôm qua ngủ thật sự trễ sao? Ngươi xem mắt đều thũng thành bộ dạng gì rồi? Rất khảo nghiệm kỹ thuật hóa trang của ta. Kiều Tịch Hoàn chưa phản ứng, liền như vậy yên lặng nhìn chính mình trong gương. Buổi sáng 6 giờ, Miu mặc váy phủ dâu xuất hiện, vẻ mặt hưng phấn. Dù sao so với cô dâu, nhìn qua hưng phấn hơn. Kiều Tổng, ngài nói chúng ta khó xử Tần Nhị Thiếu thế nào mới tốt? Miu cười híp hỏi nàng. Ngươi nghĩ khó xử như thế nào? Liền, khó xử như thế ấy. Thật sự có thể chứ? Ừ. Ngươi có thể hay không muốn báo tư thù? Miu gan lớn hỏi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Kiều Tịch Hoàn mắt trợn trắng. Đừng nhúc nhích. Thợ hóa trang oán giận. Kiều Tịch Hoàn nhấp mím môi. Miu vẻ mặt hưng phấn vô cùng. Không ngừng gọi điện thoại với đồng nghiệp ở công ty. Nàng kêu đồng nghiệp đến biệt thự Kiều Tịch Hoàn. Đã nghĩ muốn ở thời điểm Kiều Tổng kết hôn, hào hào làm ầm ĩ một phen. Không bao lâu, đồng nghiệp công ty liền chật trội ở tại biệt thự Kiều Tịch Hoàn. Nghĩ cách làm như thế nào khó xử Tần Dĩ Dương, bất diệt Nhạc Hồ. Kết hôn, chung quy là một ngày làm cho người ta vui vẻ. 8 giờ, hết thảy chuẩn bị đã xong. Kiều Tịch Hoàn hóa trang thành cô dâu, mang theo vương miện, ánh mắt sưng đỏ, đã ở dưới ngòi bút của thơ. Hóa trang cả người nhìn qua rất đẹp. Nhân viên Hoàn Vũ đều sinh động cùng với nàng chụp ảnh. Nàng liền cứng ngắc cười, phụ họa cùng bọn họ chụp ảnh. Mọi người chơi bất diệt nhạc hồ. Chính lúc này, một người nam nhân đẩy cửa vào, mặc màu thân tây trang màu đen, thực chính trực. Tất cả mọi người nhìn nam nhân kia, vẻ mặt háo sắc. Wow, rất đẹp trai. Nam nhân khóe miệng cười, cười rộ lên càng thêm tao nhã. Các ngươi đi ra trước xem một chút chú rể đã đến chưa? Kiều Tịch Hoàn đối với mọi người đang vây khốn bên người nàng nói. Tất cả mọi người trong lòng biết rõ nàng hỏa tốc rời đi. Một đám người hấp tấp, rất náo nhiệt. Cổ Nguyên liền đứng sở sau làng. Tấm gương hóa trang thật to ở phía trước, hiện ra bộ dáng bọn họ. Cổ Nguyên khóe miệng vẫn cười, cười nói. Người rất đẹp. Cảm ơn. Chúng ta cũng chụp ảnh đi. Cổ Nguyên. Chính là chụp ảnh mà thôi, Cổ Nguyên nói. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, vẫn như cũ đáp ứng. Cổ Nguyên lấy điện thoại di động ra, vui đùa nói. 45 độ có phải hay không? Ta 360 độ, không góc chết. Kiều Tịch Hoàn tự hào nói xong. Camera lóe ra trong nháy mắt đó. Hai người hốc mắt liền đều đỏ. Kiều Tịch Hoàn cúi đầu, tựa hồ là che giấu cái gì. Cổ Nguyên cũng trầm mặc, chính là cười áp chế một ít tình cảm đang khẽ nhúc nhích. Cổ Nguyên cảm ơn người. Kiều Tịch Hoàn nghẹn ngào. Vì sao muốn cảm ơn ta? Ta, ngươi còn sống. Kiều Tịch Hoàn nâng mắt, nước mắt trong hốc mắt rơi ra. Đừng khóc. Cổ Nguyên ôn hòa thanh âm. Khóc sẽ không đẹp. Kiều Tịch Hoàn yên lặng dùng khăn giấy, thật cẩn thận xoa xoa nước mắt. Cổ Nguyên, ngươi nhất định phải hào hào sống sót. Kiều Tịch Hoàn cố gắng nói xong đầy đủ một câu. Hảo, ta sẽ còn sống. Vẫn còn sống. Thẳng đến chúng ta đều chu du. Kiều Tịch Hoàn mạnh gật đầu. Ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên âm thanh chạy bộ điên cuồng. Mưu chạy đến. Chú rể đến. Tiên sinh, ngươi là ở bên trong này hay là ra bên ngoài? Chúng ta phải đóng cửa. Cổ Nguyên dừng một chút, cúi đầu hôn lên trán Kiều Tịch Hoàn. Ta đi ra ngoài trước. Mưu nhìn Cổ Nguyên rời đi, quay đầu nói với Kiều Tịch Hoàn. Ái mộ người. Kiều Tịch Hoàn không nói chuyện. Kiều Tổng, ngươi nhiều người ái mộ như vậy, có thể cho ta một người được không? Mưu hâm mộ đến không được. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng nâng lên một chút, cố gắng làm cho mình nở nụ cười. Hôm nay kết hôn nên cười nhiều. Tần Dĩ Dương là một đặc biệt có thể đùa, phù dâu nhà gái cùng thân hữu có thể nghĩ đến các loại trò chơi làm khó dễ. Tần Dĩ Dương đều có thể giải quyết nhanh chóng, làm cho mọi người cười không ngừng. Ở biệt thự ít nhất một giờ mấy, mới đi ra một sân gôn ở vùng ngoại thành. Sân gôn đã sớm bố trí đẹp như bức tranh. Đàn violon luôn luôn diễn tấu, tạo nên âm nhạc vui vẻ. Tân khách lui tới rất nhiều. Sau khi Tần Dĩ Dương cùng Kiều Tịch Hoàn đến, Tần Dĩ Dương liền bận rộn đi ra ngoài chào hỏi khách khứa. Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng hóa trang, thợ trang điểm giúp nàng trang điểm lại. Cửa phòng bị người đẩy ra. Kiều Tịch Hoàn chuyển mắt nhìn Diệp Phụ, Diệp Mẫu cùng với Diêu Bối Khôn xuất hiện. Bởi vì không muốn bọn họ phải rời giường quá sớm, liền mời bọn họ trực tiếp đến nơi này. Ba người đều mặc vô cùng long trọng. Diêu Bối Khôn luôn luôn cả lơ phất phơ, mặc vào chính là tây trang, nhìn qua còn phong nhã. Cha, mẹ, nữ nhi của ta hôm nay thật xinh đẹp. Diêu Mẫu đi qua, cưng chiều ôm nàng. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười. Mẹ, ngươi hôm nay cũng rất được. Cha cũng rất tuấn tú, ngay cả Bối Khôn đều xuất như vậy. Diêu Bối Khôn vừa nghe đến Kiều Tịch Hoàn khích lệ hắn, cả người nở nụ cười. Diêu Phụ trừng mắt liếc Diêu Bối Khôn. Diêu Bối Khôn mắt trợn trắng. Hắn cùng ba hắn chính là như vậy, bất hòa. Cha, mẹ, các người mệt không? Muốn hay không tọa lạc trong chốc lát? Không phiền. Diêu Mẫu nói xong, chính là muốn nhiều nhìn xem nữ nhi của ta. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười. Hoàn Hoàn, mẹ có mấy câu muốn nói với ngươi. Diệu Mẫu thuận thế ngồi ở bên người Kiều Tịch Hoàn, lôi kéo tay nàng. Rất nhiều chuyện không cần phải quá tháo vát. Nếu không thích, không cần ủy khuất chính mình. Không có ủy khuất. Dĩ Dương là một hài tử tốt, nhưng Hoàn Hoàn, hôn nhân không phải bởi vì người tốt là có thể qua cả đời. Vâng, ta biết. Kiều Tịch Hoàn nói, ta nghĩ vô cùng rõ ràng. Diêu Mẫu thở dài, con cháu đều có phúc con cháu, Mẹ cũng là thuận miệng nói, ngươi hạnh phúc là tốt rồi. Cảm ơn mụ mụ, Kiều Tịch Hoàn sáng lạn cười. Ngoài cửa phòng, đột nhiên liền vang lên thanh âm gõ cửa. Kiều Tịch Hoàn quay đầu, nhìn Phó Bắc Văn một thân tây trang giày da xuất hiện, còn có Trình Vãn Hạ cũng mặc trang phục trang trọng tham dự. Hai người đi tới chỗ nào, đều giống như là một bức họa. Chúc mừng ngươi, Hoàn Hoàn, Trình Vãn Hạ nói từ đáy lòng. Cảm ơn, Kiều Tịch Hoàn cười. Có chút việc muốn nói với một mình ngươi, Phó Bắc Văn có chút nghiêm túc mở miệng. Kiều Tịch Hoàn đối với Diêu Phụ, Diêu Mẫu, các ngươi đi bên ngoài ăn một chút gì, lập tức cử hành nghi thức. Được, những người khác cũng đều thực thức thời rời đi. Trong phòng cũng chỉ có Phó Bắc Văn cùng Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn không có việc gì, cầm phấn má đánh lên trên mặt. Phó Bắc Văn nhìn bộ dáng của nàng nghiêm trang nói, Cố Tử Thần kêu ta giúp hắn chuyển toàn bộ sở hữu động sản cùng bất động sản sang tên ngươi. Đây là lễ vật kết hôn. Phó Bắc Văn đứng ở trước mặt Kiều Tịch Hoàn, tiếng nói mỏng. Mà từng tiếng, gần từng tiếng một. Vốn là để cho ta sau khi ngươi kết hôn một năm tặng cho ngươi, hẳn là sợ ngươi để ý gánh nặng. Nhưng là ta đây tiểu nhân, không thể làm chuyện tốt mà không lưu danh. Kiều Tịch Hoàn dùng phấn đánh má, vẫn trà lau gương mặt của mình, nhìn qua vẫn như cũ, không chút để ý. Nói nhiều như vậy, sau khi kết hôn, ngày mai đến phó thị cùng luật sư ký văn tự, sở hữu tài sản của Cố Tử Thần chính là ngươi. Phó Bắc Văn nói xong, xoay người bước đi. Phó Tổng, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên gọi lại hắn. Phó Bắc Văn dừng bước lại nhìn nàng. Cảm ơn ngươi. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng cười. Phó Bắc Văn biểu tình cũng không quá tốt, xoay người đi nhanh rời đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của hắn, chua xót cười cười. Đại khái cảm thấy trên thế giới này, không có ai so với nàng càng thêm đãnh huyết. Đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhìn trong gương chính mình đẹp như bức tranh. Từ nhỏ liền ngóng trông có thể mặc vào áo cưới, có thể đi thảm hồng, có thể đem chính mình hoàn toàn kính dâng cho người mình yêu nhất. Đến giờ phút này, ngược lại không còn cảm giác chờ mong mới trước đây mạnh mẽ như trước nữa. Nàng hít sâu, làm cho tâm mình dần dần bình phục. Người sống trên thế giới này vốn còn có rất nhiều, thân bất do kỷ. Nàng xuyên thấu qua gương, nhìn khỉ con mặc một thân màu đen đang đứng tại cửa, đầu nhỏ đi tới, đi đến trước mặt nàng, nhìn qua có chút muốn nói lại thôi. Kiều Tịch Hoàn sờ sờ đầu khỉ con, muội muội đâu? Bà ngoại mang theo muội muội ăn điểm tâm. Khỉ con ngoan ngoãn trả lời, mụ mụ hôm nay bề bộn nhiều việc, đợi lát nữa ngươi cần chiếu cố tốt muội muội, không thể để cho nàng ăn nhiều đồ ngọt, đối thân thể không tốt. Vâng, nhưng mà mụ mụ. Khỉ con cố lấy dũng khí muốn nói lại thôi, đột nhiên lại trầm mặc. Hắn gắt gao cắn cái miệng nhỏ của mình, cơ hồ mặt đã muốn nghẹn đỏ. Khỉ con, nếu là bí mật của ngươi, ngươi không thể nói ra bí mật, ngươi cũng không cần nói cho mụ mụ. Mụ mụ biết ngươi trưởng thành, có bí mật nhỏ của chính mình, Kiều Tịch Hoàn an ủi. Khỉ con vẫn là nghẹn mặt đỏ, lóe ra đôi mắt màu đen nhìn nàng. Kiều Tịch Hoàn cười, đi bên ngoài chơi đùa đi, đợi lát nữa ngươi cùng muội muội còn muốn cùng mụ mụ đi thảm hồng. Không đi thảm hồng có thể chứ, khỉ con thốt ra. Sao? Mụ mụ không cần đi thảm hồng, không cần kết hôn được không? Khỉ con rốt cuộc không nín được, thực kích động nói. Làm sao vậy? Mụ mụ, chúng ta đi tìm ba ba được không? Khỉ con hốc mắt có chút hồng. Ba ba, một người ở nước Pháp thực cô đơn, chúng ta đi tìm hắn được không? Kiều Tịch Hoàn yết hầu khẽ nhúc nhích. Ba ba đối với ngươi, nói gì đó sao? Ngày đó ba ba mang theo ta đi ăn cơm, ta hỏi ba ba, ta nói vì sao ba ba không trở về nhà, có phải hay không không thương mụ mụ? Ba ba nói không phải, ba ba nói là bởi vì hắn lập tức sẽ rời đi thế giới này, không có biện pháp lại chiếu cố mụ mụ, không có biện pháp lại chiếu cố ta cùng muội muội. Ba ba nói ba ba thực yêu người, cũng thực yêu ta cùng muội muội. Khỉ con nhìn Kiều Tịch Hoàn hốc mắt hồng hồng. Mụ mụ, ta cũng thực yêu ba ba, chúng ta đến Pháp tìm ba được không? Kiều Tịch Hoàn thực trầm mặc. Ba ba còn có để cho ta hảo hảo chiếu cố ngươi cùng muội muội, Hắn nói bởi vì ta là nam tử hán. Mụ mụ, ta có thể không cần làm nam tử hán được không? Là ta muốn bồi ở bên người ba ba. Ba ba thật sự rất đáng thương. Ta nghĩ muốn đi tìm ba ba. Khỉ con có chút khó chịu nói. Ba ba, một người ở nước Pháp, ta muốn đi tìm hắn. Kiều Tịch Hoàn vuốt đầu khỉ con, nói không nên lời một chữ. Trong lòng nàng càng không ngừng dao động. Cố Tử Thần, ngươi ngay cả khỉ con cũng có thể nói ra bí mật. Vì sao sẽ không thể nói cho nàng biết? Nói với nàng khó khăn như vậy sao? Nàng cắn môi, ngoan cố cắn môi. Thân thể run nhẹ nhẹ. Nếu không phải bị Diệp Vũ bắt cóc Võ Đại, Võ Đại nói cho nàng chuyện này, nếu không phải khỉ con không nín được nói cho nàng chân tướng chính xác, Cố Tử Thần, ngươi có phải sẽ tự nhận là vĩ đại, yên lặng mất đi? Đến rất nhiều năm ta còn đối với ngươi nghiến răng nghiến lợi, thì kỳ thật, ngươi đã sớm ly khai thế giới này, mai táng ở một quốc gia xa lạ. Luôn như vậy tự cho là đúng, luôn như vậy chưa bao giờ lo lắng cảm thụ cho người khác. Ngươi rốt cuộc có nghĩ tới hay không? Là ngày nào đó ta đột nhiên nhìn đến phần mộ của ngươi, ta sẽ cảm thụ như thế nào? Mụ mụ. Khỉ con đệm mũi chân, nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt. Mụ mụ, ngươi đừng khóc. Mụ mụ thực xin lỗi. Ba ba nói không cho ta nói. Ba ba còn nói để cho ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Không cần chọc giận ngươi không vui. Mụ mụ thực xin lỗi. Không phải lỗi sai của ngươi, là ba ba ngươi có lỗi. Kiều Tịch Hoàn trà lau lệ, khóe miệng có chút run run. Nàng cắn cắn môi, làm cho mình tận lực không ở trước mặt nhi tử, không khống chế được. Nàng nói, khỉ con, ngươi thật sự muốn mụ mụ đi tìm ba ba sao? Vâng, muốn. Tuy rằng ba ba nói hắn sắp rời đi thế giới này, nhưng là ta còn là muốn chúng ta là người một nhà cùng ba ba. Ta không nghĩ ba ba một người cô đơn rời đi. Huống chi ba ba nói, trên thế giới này, hắn yêu nhất mụ mụ. Kiều Tịch Hoàn nhìn nhi tử của mình, nhìn trong gương chính mình đã muốn khóc đầy khuôn mặt. Thực xin lỗi, Dĩ Dương. Gạt được toàn bộ thế giới, nhưng là không lừa được chính mình. Nghĩ đến có thể lý trí cùng ngươi cùng một chỗ. Nghĩ đến có thể áp lực tâm tình của mình cùng ngươi cùng một chỗ. Đến giờ khắc này, cho dù không có Phó Bắc Văn đến, cho dù không có khỉ con nói một phen, kỳ thật cũng là do dự, kỳ thật cũng là không xác định. Kiều Tịch Hoàn gỡ xuống vương miện trên đỉnh đầu của mình, tháo xuống áo cưới trên người. Nàng kéo làn váy nói với khỉ con, mụ mụ mang ngươi đi tìm ba ba. Thật vậy chăng? Khỉ con giờ khắc này ngược lại có chút há hốc mồm. Thật sự, Kiều Tịch Hoàn thực kiên định, nàng mang theo khỉ con đi ra ngoài. Bên ngoài một mảnh náo nhiệt xa hoa, Kiều Tịch Hoàn đứng ở cách đó không xa, nhìn Tần Dĩ Dương mặc tây trang màu trắng, ở trong đám người cười đến sáng lạn như vậy. Trong lòng đau xót, sau đó tàn nhẫn xoay người rời đi. Thời điểm này, cách nghi thức kết hôn chỉ có không đến 20 phút. Bình An xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.